Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 62, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục nhiều ngày trục vớt thuyền, Thường Thiện Trị không mang đến tin tức tốt nào cho Kỳ Diên. Sau khi trải qua nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ, Kỳ Diên buộc mình phải bình tĩnh lại. Nếu hắn loạn, thì ai sẽ đi tìm Ôn Hạ? Hắn không tin Ôn Hạ sẽ chìm theo con thuyền. Lại triệu Thường Thiện Trị đến hỏi. Người chắc chắn người nhìn thấy là hoàng hậu. Thường Thiện Trị bây giờ không dám trả lời nữa. Nói chắc chắn, nếu hoàng thượng không tìm thấy người sẽ trút giận lên hắn. Nói không chắc chắn, vậy ngay từ đầu đã là tội khi quân. Hắn cau mày, hiện giờ Kỳ Diên đang dùng vải thuốc che mắt, không nhìn thấy những động tác nhỏ của hắn. Hắn cầu cứu nhìn về phía Trần Lân. Trần Lân sốt cao chưa lui, trên trán đắp khăn vải thấm nước lạnh. Chủ tử Long thể bị tổn thương lớn như vậy, đầu óc hắn cho dù có choáng váng cũng chỉ có thể ở bên cạnh. Tất cả đều là vì Thường Thiện Trị nói ở đây có bóng dáng của hoàng hậu nương nương. Trần Lân dùng ánh mắt lạnh nhạt ra hiệu cho Thường Thiện Trị hãy nói thật. Thường Thiện Trị cắn răng nói, hạ quan quả thực là nhìn thấy bóng dáng của hoàng hậu nương nương. Dung mạo đoan trang, quốc sắc thiên hương của hoàng hậu nương nương, trên đời này còn có thể có mấy người? Chỉ là lúc đó hoàng hậu nương nương lên thuyền rồi có xuống hay không, hạ quan cũng không biết. Trần Lân dùng giọng nói khan khan vì bệnh tật đáp. Đúng vậy hoàng thượng, có lẽ hoàng hậu nương nương phát hiện có quan viên ở đó, nên đã lặng lẽ xuống thuyền rồi. Kỳ Diên cứng đờ xoa chiếc nhẫn trên tay. Đôi môi mỏng mím chặt không nói một lời. Trước mắt một mảnh đen kịt. Cho dù là ban ngày, hắn cũng không nhìn thấy một tia sáng nào. Hắn không muốn tin Ôn Hạ sẽ chìm theo con thuyền. Từ lúc ban đầu nghe tin thuyền chìm mà mất hết lý trí, cho đến lúc này hai mắt bị mù, mọi thứ dường như đều tĩnh lặng lại. Để hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ, bến đò chia làm ba đường. Không biết nàng đi thuyền muốn đi đường nào. Hắn vẫn luôn tin tưởng nàng là người tốt sẽ được trời phù hộ. Một nữ tử tốt đẹp như vậy tuyệt đối sẽ không gặp phải tai nạn như thế. Kỳ Diên ra lệnh, tiếp tục trục vớt thuyền. Có bất kỳ tin tức gì lập tức báo lại. Phái ba đội nhân mã lần lượt đi điều tra theo ba hướng của bến đò. Những ngày này thuyền khách, thuyền chở hàng qua lại, danh sách người trên thuyền đều phải điều tra kỹ lưỡng. Đường Châu, Sinh Châu, Ly Châu đều phải thiết lập cửa ải. Trong vòng 5 ngày, trẫm muốn nghe được tin tức hữu ích. Nhiều ngày liền không uống nước, cũng không ngủ ngon giấc. Giọng Kỳ Diên khàn đặc, sau khi dặn dò xong, đứng dậy muốn đi đến Phượng Nghi Cung. Nhưng hắn lại quên mất bản thân hiện giờ bị mù, bước chân vấp phải lò than, than hồng lập tức rơi xuống cẳng chân và mờ u bàn chân của hắn. Trần Lân hoảng sợ, vội vàng nói sẽ mời thái y cho hắn. Kỳ Diên giận dữ quát, vết thương nhỏ này cũng phải mời thái y, chấm làm bằng đất sét sao? Mắt người mù hay mắt chấm mù, rõ ràng biết chấm không nhìn thấy. Còn đặt lò than ở bên cạnh, tiếng quát mắng này của hắn vô cùng hung bạo, dường như đang trút hết mọi tức giận lên. Cho dù Trần Lân đã sốt đến mức đầu đau nhức, cũng chỉ có thể ấm ức quỳ xuống đất nhận lỗi. Kỳ Diên đến Phượng Nghi Cung, trong tẩm cung là một mảnh lạnh lẽo, tiêu điều, không còn sự ấm áp như khi Ôn Hạ ở đây nữa. Hắn không quen thuộc với tẩm cung này. Trước đây cũng chỉ đứng từ xa nhìn vào, bây giờ không cần cung nhân dìu đỡ, đưa tay lần mò, mấy lần bị giá hoa không quen thuộc làm vấp ngã, cuối cùng cũng mò mẫm đến giường, chân mềm mại lạnh lẽo. Hắn nằm nghiêng trên giường, sống mũi cao thẳng vùi vào gối, vẫn còn mùi hương của Ôn Hạ, nàng dường như vĩnh viễn đều thơm như vậy. Nơi nào nàng đi qua cũng lưu lại mùi hương đặc trưng của nàng. Cho dù là chăn đệm trong Phượng Dực Cung đã được giặt rất nhiều lần, vẫn còn lưu lại một chút hương hoa ngọt ngào trên người nàng. nhắm chặt đôi mắt đang nóng rát. Kỳ Diên đau rát cổ họng, trái tim cũng chua xót. Cơn đau dạ dày do mấy ngày liền vội vàng lên đường vừa mới khỏi. Toàn thân không có chỗ nào thoải mái. Nàng rốt cuộc đang ở đâu? Không có hắn bảo vệ. Những ngày này có phải đã chịu khổ không? Nàng không quen cuộc sống bên ngoài. Sống trong nhung lụa 18 năm. Nàng sao lại không hiểu chứ? Nhiều ngày ấy không được ngủ ngon giấc. Kỳ Diên lại cuộn tròn ngủ thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo này. Trong mơ màng, Ôn Hạ 5 tuổi mở to đôi mắt đen láy, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu ngọt ngào đáp lại hắn. Ta tên là Hạ Hạ, có bàn tay nhỏ mũm mĩm của nàng bọc lấy mấy cái chân gà và măng đưa đến trước mặt hắn. Che ô cho hắn đang bị phạt quỳ ở sân trước, giọng nói mềm mại nghẹt ngào. Thái tử ca ca mau ăn đi, Hạ Hạ che ô cho huynh. Cuối cùng lại mơ thấy nàng mặc hỷ phục, bị một thanh niên vênh váo hất tay đẩy ra. Nàng ngã trên thảm khóc, mà người đẩy nàng chính là hắn của trước kia. Tiếng khóc của nàng nhỏ nhẹ, khiến người ta nghe mà tim như muốn tan nát. Nhưng chưa kịp để hắn quay đầu lại, nàng đã lau nước mắt, mặc bộ hỷ phục đó đi khoác tay một người khác. Kỳ Diên hét lớn, đừng, tỉnh dậy từ trong mơ. Giây phút mở mắt ra, đôi mắt bị cơn đau như thiêu đốt ập đến. Hắn đau đớn, hít một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Đau khổ che lấy miếng vải thuốc trên mắt. Trần Lân ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng mời thái y đến. Thái y cứng cỏi nói, bệnh đau mắt của hoàng thượng không những không khỏi mà còn có dấu hiệu viêm nhiễm. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến người càng thêm đau đớn. Không biết thần có thể mời từ thái y đến hỗ trợ không? Kỳ Diên mệt mỏi ngồi trên giường, chỉ chống chán, không nói một lời. Sau cơn ác mộng đó, hắn lại bắt đầu đau đầu. Mỗi lần cơn đau nhói lên trong đầu đều như xé toạc dây thần kinh vậy. Thái y mời người tới giúp đỡ, không ngờ lại là Từ Hoa Quân. Người bị giáng chức đến Thanh Châu, Từ Hoa Quân đã từng chữa trị bệnh đau mắt cho Ôn Hà. Bệnh đau mắt của Kỳ Diên cũng không có gì khó khăn. Chỉ dặn dò, mong Hoàng thượng đừng khóc nữa. Nước mắt sẽ khiến vết thương của người khó lành. Nàng xoay người định rời đi thì giọng nói khàn khàn của Kỳ Diên gọi nàng lại. Hoàng hậu trước kia, có từng như trẫm bây giờ không? Có à. Từ Hoa Quân quay người lại, cúi đầu tâu, trước kia khi hoàng hậu nương nương mắc chứng mù tuyết, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, mỗi lần rơi lệ đều khiến cơn đau trong mắt thêm trầm trọng. Hơn nữa, mắt của người mắc chứng mù tuyết yếu hơn người thường, về sau cứ đến ngày tuyết rơi, họ không thể ở ngoài trời quá lâu, nhìn tuyết trắng xóa nhiều sẽ rất dễ khiến mắt bị tổn thương. Kỳ Diên không nhúc nhích, chỉ có bàn tay trong chăn nắm chặt thành quyền. Giọng hắn khàn khàn, sau chuyện này, ngươi hãy hồi cung, tiếp tục làm thái y của hoàng hậu. Từ Hoa Quân quỳ xuống tạ ơn hắn. Đêm dài tĩnh mịch, Kỳ Diên không tài nào ngủ được nữa. Sáng sớm, Vân Nặc trở về hành cung, bẩm báo với Kỳ Diên về tiến độ những ngày qua. Trong phủ ba vị công tử nhà họ Ôn đều có người của thuộc hạ sắp xếp. Ngoài việc mỗi ngày vào chiều như bình thường, họ cũng giống như hoàng thượng, đang tìm tung tích của hoàng hậu nương nương. Phía tướng quân phủ ở Sóc Thành tuy cũng có người của chúng ta nhưng chỉ có thể canh giữ bên ngoài. Vân Nặc nói, dù hiện giờ Ôn Lập Trương đã không còn nhưng lính canh ở tướng quân phủ vẫn rất nghiêm ngặt. Ôn gia quân ai nấy đều trung thành, miệng kín như bưng, dùng cách gì cũng không cậy ra được lời nào. Người của hắn chỉ có thể canh giữ bên ngoài, không moi được tin tức hữu ích nào. Còn nữa, thuộc hạ và lão sư phụ điều tra được, những người biết dịch dung trên giang hồ phần lớn đều xuất thân từ Thanh Châu và Thắng Châu. Lão sư phụ đã tập hợp các nhân sĩ giang hồ thay người tìm kiếm cao thủ dịch dung. Lão sư phụ chính là sư phụ dạy võ công cho Kỳ Diên. Có vệ Liên Nguyên giúp đỡ, Kỳ Diên đương nhiên yên tâm. Vân Nặc nói, ngoài ra, thì ở Nghiêu Thành và Vân Châu, nước Yên cũng có cao thủ Dịch Dung. Chỉ là nước Yên không thể nào có liên quan đến người giúp Ôn Hạ Dịch Dung được. Vân Nặc không để ý, bẩm báo xong liền định lui xuống. Kỳ Diên trầm ngâm một lát rồi nói, chuẩn bị bút mực, chấm muốn viết một bức thư cho Yên Đế, nhờ hắn giúp đỡ. Vân Nặc và Trần Lân đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không thể nào ở nước Yên được. Hơn nữa, Đại Thịnh chúng ta vừa mới chiếm được hai tòa thành trì của nước Yên. Dù hiện giờ đã ngừng chiến nhưng cũng không tính là nước bạn. Yên Đế kia giả điên giả khùng, nghe đâu cũng không phải hạng người dễ đối phó, không thể nào giúp chúng ta được. Họ đều cảm thấy đây là hành động thừa thãi. Con cái của Ôn Lập Trương sao có thể chịu trốn sang nước Yên? Kỳ Diên im lặng một lát, vẫn nói, chuẩn bị bút mực, cùng lắm thì chấm trả lại tòa thành trì đó cho Yên Đế. Hắn ngồi vào trước án thư, giờ không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà viết. Mỗi lần viết một chữ đều phải dừng lại, để Trần Lân xem có ngay ngắn không rồi mới tiếp tục. Chữ viết phóng khoáng ngày xưa giờ không còn nữa, bị gò bó trong khuôn khổ, từng nét từng chữ đều ngay ngắn. Trong thư, Kỳ Diên viết lời hỏi thăm thân thiện, thành khẩn bày tỏ, nếu như trong nước Yên có tung tích của Hoàng hậu, mong Yên Đế phái người bảo vệ Hoàng hậu trước, để thể hiện thành ý, Kỳ Diên nguyện dâng trả hai tòa thành trì Gia Châu và Càn Châu. Trần Lân sắc mặt nghiêm trọng, chuyện quốc gia đại sự như thế này, e là Yên Đế kia gian xảo. Lừa được thành trì lại không tìm thấy người. Cầu xin Kỳ Diên suy nghĩ lại, lớp vải thuốc che kín hai mắt, sống mũi cao thẳng in bóng dưới ánh đèn. Gương mặt góc cạnh của Kỳ Diên trong khoảnh khắc này chìm trong vùng sáng tối. Không ai nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói nghiêm nghị. Thêm cả bức họa của hoàng hậu vào, vàng bạc, đá quý, sừng tê giác, gấu trúc trắng, mau chóng đưa đến nước Yên. Không được chậm trễ, Kỳ Diên không cảm thấy hai tòa thành trì so với Ôn Hạ có gì đáng tiếc. Nàng quan trọng hơn thành trì, chỉ cần tìm được nàng, dù cho Yên Đế có lấy đi nửa giang sơn cũng không thành vấn đề. Nước Yên. Ôn Hạ vừa mới trao đổi thư từ với Hứa Ánh Như xong. Trong thư, Hứa Ánh Như có nhắc đến kinh đô vẫn bình thường như mọi ngày. Phủ đệ cũng an ổn, bảo nàng không cần phải lo lắng. Cây cối ngoài cửa sổ tiêu điều, cành lá xào xạc lay động trong gió lạnh. Mùa đông nước Yên đến sớm, trong hoa tỷ cung cũng đã đốt than sưởi ấm. Gửi thư xong, Ôn Hạ lại không vui vẻ lắm, nàng dựa vào chiếc giường mỹ nhân, vuốt ve đầu tuyết đoàn lông xù một cách vô thức. Hương Sa hỏi, chủ tử đang nghĩ gì vậy? Ngươi có nhớ nhà, nhớ nước Đại Thịnh không? Chủ tử là đang nhớ nhà. Hương Sa có chút buồn bã. Nô tỳ đương nhiên là nhớ, nhớ chả giò ở Ngự Thiện Phòng, mỗi lần người ăn không hết. Nô tỳ và tỷ tỷ Bạch Khấu đều ăn sạch sẽ. Đồ ăn nước Đại Thịnh chúng ta vẫn hợp khẩu vị hơn. Son môi ở Thanh Châu cũng tốt. Nô tỳ chưa từng thấy son nào mịn như vậy. Thoa lần mũi thì đầu mũi cũng không bị bóng dầu nữa. Mùa đông ở Đại Thịnh cũng không đến sớm như vậy. Lúc này vẫn có thể thấy lá bạch quả vàng rực đầy cây. Ôn Hạ khẽ cong môi. Năm ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mềm mại của tuyết đoàn. Nàng đang cảm thán nước Yên tuy tốt nhưng dù sao vẫn sẽ nhớ nhà. Ba bức thư liên tiếp của Hứa Ánh Như đều nhắc đến Du Lâm Ly cung không có gì bất thường. Ôn gia cũng không bị liên lụy. Ôn Hạ muốn sớm hồi hương nhưng nàng vẫn còn do dự. Không biết Vân Nga, người Dịch Dung thay nàng, mỗi lần ở chung với Kỳ Diên như thế nào? Hôm đó, Vân Nga nói nàng biết thuật thu xương, vóc dáng cũng có thể thay đổi. Ôn Hạ kinh ngạc trước những cao nhân giang hồ này, nhưng Kỳ Diên cũng từng lăn lộn giang hồ. không biết hắn khi nào sẽ phát hiện ra, hay là mãi mãi cũng không phát hiện ra. Trước khi rời đi, nàng đã để lại một bức thư. Nếu như Vân Nga bị bại lộ, bức thư đó có thể giữ lại mạng sống cho Vân Nga. Nàng mỗi đêm nằm mơ đều cảm thấy thống khổ và sợ hãi. Cũng thấy chán ghét sự si mê của Kỳ Diên với lớp vỏ bọc này. Ít nhất hắn sẽ nể tình nàng đã hầu hạ hắn chu đáo bấy lâu mà tha xê, hát, ế, tê cho cung nữ của nàng. Nhưng nếu như đến ngày bại lộ thì sao? Khi nào nàng mới có thể trở về Bắc Địa đoàn tụ với gia đình? Màn trâu kêu leng keng, Cẩm Nhạn tươi cười bước vào. Chủ tử, hoàng thượng mời người đến Tử Thần Cung xem bảo bối. Bảo bối gì vậy? Người đến rồi sẽ biết. Ôn Hạ cong môi cười, đứng dậy khỏi giường mỹ nhân, vuốt ve cây châm tài lệch bên tóc mai, đợi cung nữ giúp nàng xỏ giày thêu, khoác áo lông cáo rồi mới bước ra khỏi cửa điện. Trong chính điện Tử Thần Cung, những chiếc hộp tinh xảo được bày la liệt, bên trong lấp lánh ánh sáng, toàn bộ đều là ngọc phỉ thúy thượng hạng. Nhìn thấy thứ mình yêu thích, đôi mắt hạnh của Ôn Hạ sáng lên, khóe môi nở nụ cười vui mừng. Nàng vui mừng quay đầu nhìn Hoắc Chỉ Chu, chạm phải ánh mắt mỉm cười của hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Tứ ca, huynh tìm được những khối ngọc bích này ở đâu vậy? Hoắc Chỉ Chu nói là phái người vận chuyển từ Hoa Đế Quốc về. Ôn Hạ cảm thấy rất xấu hổ. Nàng ở nhờ nơi tốt như vậy đã đành, sao có thể để tứ ca vốn luôn tiết kiệm phải hao người tốn của thêm nữa. Trước đây Kỳ Diên vì nàng mà mua núi, đục núi xa xôi như vậy, nàng đã sợ mang tiếng xấu với bá tánh rồi. Nay tứ ca lại làm như vậy, nàng càng cảm thấy không ổn. Tứ ca không cần phải làm vậy vì muội, cũng không phải chỉ vì muội. Mẫu hậu chịu khổ nửa đời người, ta cũng chỉ là làm tròn chữ hiếu thôi. Ôn Hạ lúc này mới bớt xấu hổ, nhưng vẫn không dám nhận hết, chỉ lấy vài món đồ mình thích. Hoắc Chỉ Chu thần thái sáng láng, nhìn không còn vẻ bệnh tật như lúc phát bệnh cũ nữa. Ôn Hạ hỏi, mấy ngày nay trời trở lạnh, tứ ca còn bị bệnh cũ tái phát nữa không? Không sao rồi, ta không phải lúc nào trời lạnh cũng phát bệnh. Ôn Hạ gật đầu. Hoắc Chỉ Chu nói, lâu rồi chưa cùng muội đánh cờ, Hạ Hạ có muốn đánh một ván không? Ôn Hạ mỉm cười đáp ứng. Kỳ nghệ của Hoắc Chỉ Chu từng được Ôn Lập Trương khen ngợi. Nước cờ của hắn vừa dũng mãnh vừa mưu trí, trên bàn cờ là phong thái quân tử. Ôn Hạ nghiêm túc cướp cờ của hắn. Hắn biết thực lực của nàng nên cũng không hề nhường nhịn. Hai người đang tập trung phá giải thế cờ thì tiếng bước chân vội vàng của Kình Khâu truyền vào trong điện. Giọng nói hiếm khi mất đi sự vững vàng như vậy. Hoàng thượng, Hoắc Chỉ Chu buông quân cờ đen trong tay xuống, thản nhiên ngẩng mắt lên. Kình Khâu liếc nhìn Ôn Hạ, muốn nói lại thôi. Ôn Hạ liền đứng dậy nói, việc nước quan trọng, tứ ca cứ lo việc trước đi. Ngoài cửa sổ gió mạnh gào thét. Hoắc Chỉ Chu nói, chờ đã, hắn bảo nàng ở lại trước, ra hiệu cho Kình Khâu. Việc của Trịnh gia. Kình Khâu lắc đầu, Hoắc Chỉ Chu, việc nước cứ nói thẳng, là nước Đại Thịnh. Đại Thịnh hoàng đế phái sứ thần mang theo quốc thư, cùng mấy hòm vàng bạc, châu báu, sừng tê giác, gấu trúc trắng, những vật phẩm quý giá, xe ngựa xếp hàng dài, đang chờ ở ngoài cửa cung, đợi ngài triệu kiến. Hoắc Chỉ Chu ngẩng đôi mắt sâu thẳm lên, thoáng hiện vẻ kinh ngạc và tàn nhẫn. Nghe vậy, Ôn Hạ đã tái mặt, ôm vặt ngực, sự kinh ngạc và sợ hãi cùng lúc dâng lên trong lòng nàng. Ngay cả đôi môi hồng nhuận cũng lập tức mất hết huyết sắc. Lông mi nàng run rẩy, đôi mắt hạnh long lanh nước, cho dù không biết chuyện gì, cho dù không phải Kỳ Diên đích thân đứng trước mặt nàng, nhưng chỉ cần nghe thấy tên hắn, nàng cũng cảm thấy sợ hãi và kháng cự. Đừng sợ, cánh tay nóng bỏng của Hoắc Chỉ Chu kéo nàng vào lòng. Ôn Hạ nắm chặt lấy tay áo của hắn, móng tay dài gần như kéo cả sợi chỉ vàng trên long bào của hắn ra. Nàng không nhịn được mà đỏ hoe mắt, hai má vùi sâu vào cổ hắn. Cách Chương.